Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1454, Huyết Tinh. Thoáng chốc khi nhảy xuống nước, Mục Trần đã cảm giác rõ rệt không gian ở quanh thân đang dấy lên dao động kịch liệt. Tiếp theo đó chính là một cảm giác như đang rơi xuống nước. Ánh mắt của Mục Trần quét ra thì chỉ thấy, và lúc này hắn ta cùng với Cửu U đang ở bên trong một mảnh đại dương mênh mông, biển rộng trên không thấy bờ, dưới không thấy đáy, khiến cho người ta có một loại cảm giác tinh mịch tới kinh khủng. Trên thân thể của hai người có linh quang bay lên, ngăn cách khỏi nước biển. Mục Trần nhìn qua nước biển xanh biếc, ánh mắt ngưng tụ lại, bởi vì hắn ta nhận thấy từ nước biển này có thể làm cho người ta cảm giác nặng nề. Nếu như cẩn thận cảm ứng thì mới có thể phát hiện ra bên trong mỗi giọt nước biển tựa như đều hàm chứa bóng dáng rất nhỏ của thần cầm. Bên trong nước biển này ẩn chứa huyết mạch lực, tức là hùng hồn. Mục Trần không khỏi cảm thán một tiếng. Mà nói về hóa thần chỉ này thì thật ra có một chút giống như thần hải của ba vị thú tôn mà bọn họ đã gặp ở bên trong thần thú chi nguyên. Nhưng có điều hóa thần chỉ này là do người ta cố ý xây dựng nên. Hơn nữa những thiên chi tôn đã tỏa hóa bên trong này cũng đều là tự nguyện, cho nên khiến cho nơi này hơi nghiêng về mặt ôn hòa, luyện hóa hấp thu có thể nói là tương đối dễ dàng hơn nhiều. Thần hải tuy cũng là do thiên chi tôn của thần thú chi nguyên năm đó trước khi chết đã biến thành, thế nhưng mà ở bên trong lại còn ẩn chứa các loại ý chí khác nhau. Vì vậy huyết mạch lực bên trong đó tương đối cuồng bạo, người bình thường căn bản không dám tùy tiện hấp thu luyện hóa. Đáng tiếc hiện giờ người vẫn còn chưa bước vào thiên chi tôn, chứ nếu không thì đi tới thần hải mà ba vị thú tôn đã để lại để bế quan tu luyện, tất nhiên sẽ tốt hơn nơi này nhiều. Lúc trước, ba vị thú tôn đã từng để lại cho Mục Trần một đạo ngọc phù, có thể dùng nó để tiến vào thần hải một lần nữa. Nhưng mà sau khi đã sử dụng, thì có lẽ thần hải sẽ bị tiêu tán ở bên trong hư không vô tán. Thần hải tuy mạnh, nhưng mà lại quá mức nguy hiểm. Hơn nữa, cũng chỉ còn có một cơ hội cuối cùng, sẽ thích hợp với người hơn. Cửu U cũng không để ý tới, cứ một tiếng nói ra. Mục Trần bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cũng không nói nhiều. Ánh mắt quét nhìn rồi nói, bây giờ chúng ta phải làm sao? Ở bên trong hóa thần chỉ này, bởi vì do tất cả các tiền bối tỏa hóa, cho nên huyết mạch lực cực kỳ nồng đậm, cuối cùng sẽ ngưng kết thành huyết tinh. Đối với thần thú chúng ta mà nói, đó đúng chính là thuốc bổ tuyệt thế. Nếu có thể cắn nuốt luyện hóa, thì sẽ có hiệu quả tiến hóa huyết mạch của bản thân. Đôi mắt đẹp của Cửu U cũng thoáng hiện ra vẻ nóng bỏng, nàng nhìn về bốn phía rồi nói, mà huyết khí của huyết tinh cũng cực kỳ thịnh vượng, đủ để hóa thành thần thú chi ảnh. Ngao du bên trong hóa thần chỉ này, nếu có thể tìm thấy thì sẽ lấy đi được. Có điều chúng ta cũng phải nắm chặt thời gian. Hóa thần chỉ này nhìn có vẻ vô biên vô tận, thế nhưng mà huyết tinh ngừng kết ra mỗi lần thì đều là có hạn cả. Mấy thiên kiêu của những siêu cấp thần thú chủng tộc kia chắc chắn sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để mà cướp đoạt huyết tinh. Là nơi huyết khí thịnh vượng sao? Mục Trần hơi trầm ngâm, sau đó hai mắt liền khép hờ, linh lực cảm ứng nhanh chóng quét ra. Mặc dù ở bên trong biển rộng này khắp nơi đều tràn ngập huyết khí, thế nhưng mà huyết khí của huyết tinh chắc chắn sẽ đậm đặc hơn nhiều, cho nên nếu như tới gần thì hắn ta tất nhiên sẽ có cảm ứng. Sau khi dò xét một hồi lâu, hai mắt Mục Trần mới đột nhiên mở ra, nhìn về phía tây bắc rồi nói, ở bên đó có một luồng huyết khí rất thịnh vượng. Đi. Cửu nghe vậy tinh thần nhất thời liền du lên, sau đó hai người liền vọt đi, tạo thành hai rãnh nước thật sâu ở bên trên mặt biển xanh biếc. Dựa theo phương hướng mà Mục Trần đã chỉ dẫn, hai người lướt đi chừng mấy phút đồng hồ thì thân hình mới dần dần chậm lại. Phía trước bọn họ đang lộ ra một kỳ quang. Ở nơi đó có một con thần ưng màu vàng to lớn đang vỗ cánh bay lượn, huyết khí tràn ngập tản mát ra cuồn cuộn. Linh quang ngưng tụ ở trong mắt Mục Trần, sau đó đã trông thấy ở tại trung tâm của thân thể con thần ưng này có một viên huyết hồng linh châu mượt mà. Bên trên viên linh châu ẩn chứa huyết khí rất thịnh vượng, làm cho ngay cả Mục Trần cũng cảm thấy hơi chặt lưỡi. Con thần ưng màu vàng này dù chỉ là huyết tinh biến thành, nhưng mà huyết khí quá mạnh mẽ, đủ để địch nổi cường giả địa chi tôn đại viên mãn. Cửu cười khẩu một tiếng, đây cũng chính là lý do vì sao người ở dưới thực lực thiên chi tôn lại cần phải mang theo một vị hộ pháp để tiến vào hóa thần chỉ. Nếu không thì bằng vào thực lực của bản thân, cho dù có tìm được huyết tinh thì cũng chẳng thể nào đánh nó về nguyên hình để mà cắn nuốt luyện hóa. Để cho ta tới đi. Mục Trần cười cười rồi tay áo trời vung lên, linh lực mênh mông liền quét ra, trực tiếp hóa thành một cái đại thủ che trời chụp về phía thần ưng. Nhận thấy đại thủ đang chụp tới, thần ưng do huyết tinh tạo thành dường như cũng đã có cảm giác. Nó mặc dù không có linh trí, thế nhưng lại có thể hành động theo bản năng, lúc này mới vỗ cánh bay đi. Thế nhưng đôi cánh vừa rung lên thì đại thủ đã chụp tới, không chút khách khí, nặng nề nắm nó ở trong tay. Sức mạnh bộc phát ra làm cho nó nổ tung, rồi từ trong đó bắn ra một đạo huyết quang, cuối cùng trôi lơ lửng ở trong lòng bàn tay Bục Trần. Đó là một viên huyết hồng linh châu lớn chừng nắm đấm, màu sắc cực kỳ tươi đẹp, bên trong đó tản mát ra huyết khí nồng nặc ngất trời. Mục Trần nhìn chằm chằm vào viên huyết tinh này, cảm thụ huyết khí bên trong đó thì cũng không kiềm được sợ hãi than thở. Sau đó thần sắc lại hơi đông, bởi vì hắn ta cảm giác được ở trên hai cánh tay của mình, chân long chân vương chi linh vẫn luôn ẩn giấu trong cơ thể, và lúc này lại phát ra tiếng long ngầm vừa mình. Đó là một loại xung động cực kỳ đói khát, tựa như hắn không thể một hớp đem nuốt gọn cái viên huyết tinh này. Cảm nhận được biến hóa của chân long chân vương chi linh, Mục Trần cũng có một chút kinh ngạc. Thời điểm trước khi tiến vào Thiên Chi Tôn, chân long chân vương chi linh này vẫn còn là trợ giúp không nhỏ đối với sức chiến đấu của hắn ta. Thế nhưng theo việc hắn ta đã tiến vào Thiên Chi Tôn thì hai đạo chân linh này lại đã trở nên có một chút gân gà, bởi vì bọn chúng chỉ có chiến lược địa chi tôn, cho dù có triệu hoán ra thì cũng không hề có tác dụng gì. Mục Trần cũng đang nghĩ tới rất nhiều biện pháp để cố gắng làm cho hai đạo chân linh này tiến hóa chân chính từ linh hóa thành thật, trở thành chân long và chân phượng. Thế nhưng mà vẫn mai chưa thành công. Xem ra hóa thân chỉ này cũng là một cơ duyên đối với hai đạo chân linh này của ta. Mục Trần như có điều suy nghĩ, nếu như hai đạo chân linh này có thể đột phá tới Thiên Chi Tôn, như vậy mới có thể chân chính thể hiện ra uy năng. Những ý nghĩ này chạy thoáng qua trong đầu, sau đó đã bị Mục Trần kìm nén lại, ngón tay búng ra để đem cái viên huyết tinh đó bắn về phía cửu. Lần đi tới hóa thân chỉ này, mục đích chủ yếu nhất chính là trợ giúp cửu chỉ để hoàn thành tiến hóa, cho nên ít nhất phải chờ đến khi nào nàng ta có thể đạt được mục tiêu đó, rồi sau mới tới việc của mình. Cảm ơn. Nhận lấy huyết tinh, cửu cũng không khách sáo, khẽ hé miệng, vì huyết tinh liền hóa thành một đạo huyết quang bay vào. Chỉ trong chớp mắt, huyết lãng cuồn cuộn đã đột nhiên bộc phát ra từ bên trong cơ thể nàng ấy. Từng đạo huyết văn hiện ra trên da thịt, bên trong cơ thể dường như đang phát sinh biến hóa to lớn. Huyết khí cuồn cuộn hòa vào trong máu thịt, khiến cho huyết mạch bất tử điểu ẩn giấu trong cơ thể của nàng bắt đầu trở nên nồng đậm hơn. Biến hóa như vậy kéo dài chừng nửa nén hương, cửu mới từ từ mở mắt ra. Nhất thời trong con người có hỏa diễm màu tím sẫm u ám đã hiện lên. Quả không hổ là hóa thân chỉ. Cửu không kìm được tán thưởng một tiếng. Trước kia nàng gian khổ tu luyện thì cũng khó khăn lắm mới có thể khiến cho huyết mạch trong cơ thể đậm đặc hơn một chút. Thế mà bây giờ mới chỉ là một viên huyết tinh mà cũng đã có thể khiến cho nàng cảm giác được có một sự tăng trưởng rõ rệt. So sánh hai điều với nhau thì thật sự khiến cho người ta cảm thán không thôi. Mục Trần cũng có thể cảm giác được sự tăng tiến rõ rệt của cửu. Có điều cái này cũng không ngoài suy nghĩ của anh ta. Thần thú tu luyện khác xa với nhân loại. Nhân loại tuy yếu đuối nhưng mà trải qua khổ tu thì thực lực sẽ có thể tăng lên từ bước một. Còn thần thú tuy rằng bẩm sinh mạnh mẽ nhưng mà muốn tăng tiến thì lại tương đối chật vật. Chỉ khi nào có được cơ duyên thì mới có thể đột nhiên tăng mạnh. Tiếp tục đi. Mục Trần cười nói. Huyết tinh ở bên trong hóa thân chỉ này đúng là hiếm có. Số lượng dù sao cũng có hạn, cho nên nhất định phải tận dụng thời gian để đoạt lấy. Bởi vậy khi thanh âm vừa dứt, hắn ta lại một lần nữa vọt lên trước, mà cửu cũng lập tức đi theo sát. Trong khoảng mấy canh giờ tiếp theo, dựa vào cảm ứng của Mục Trần, bọn họ đã lục tục gặp được bảy đầu cự thú do huyết tinh biến thành. Cuối cùng đều bị Mục Trần dễ dàng cho một tát đánh về nguyên hình, biến thành từng viên huyết tinh mênh mông huyết khí rơi vào trong bụng của cửu. Được từng viên huyết tinh tầm bổ thì khí tức của cửu cũng đã nhanh chóng tăng lên. Trong cơ thể khí huyết mênh mông hùng hồn, thậm chí còn tả ra ngoài, mơ hồ đã hóa thành quang ảnh của một quả trứng khổng lồ màu đen ở sau lưng nàng ta. Mục Trần liền biết đó chính là do huyết mạch trong cơ thể cửu đã hóa thành. Đợi tới khi nào quả trứng khổng lồ đó nở ra thì cũng chính là lúc nàng chân chính tiến hóa trở thành thư cổ bất tử điểu. Cuối cùng cũng đã cảm ứng được một cơ hội tiến hóa. Cửu mở ra hai mắt, vào giờ phút này gương mặt của nàng cũng hiện rõ sự kích động. Dù sao ngày này nàng cũng đã mong đợi quá lâu rồi. Có điều phải nắm chặt lấy cơ hội, sợ rằng còn cần phải rất nhiều huyết khí nữa. Nghe cửu nói như vậy, Mục Trần đang ngưng mắt nhìn về phía xa ở bên trái, chờ khẽ mỉm cười nói ra. Ta đã cảm ứng được một tên đại gia hỏa. Thời điểm trước đó, khi cửu đang cắn nuốt huyết tinh, thì Mục Trần vẫn đã tản mắt ra cảm giác. Lúc đó, ở phía xa xa, hắn ta đã cảm ứng được có một luồng huyết khí cực kỳ thịnh vượng. Huyết khí như vậy còn đậm đặc hơn rất nhiều so với những cái trước còn lại. Huyết khí của cái đầu huyết tinh đó sợ rằng đã phải mạnh ngang với linh phẩm Thiên Chí Tôn rồi. Bởi thế, Mục Trần đã không kịp chờ đợi, liền vọt ra. Cửu U thấy vậy cũng nhanh chóng đuổi theo. Mười mấy phút sau đó, Mục Trần mới dừng lại, ánh mắt lộ ra kỳ quang nhìn về phía đằng trước. Mà ở phía sau lưng, khuôn mặt của Cửu U cũng thoáng hiện ra vẻ khiếp sợ. Bởi vì ở phía trước bọn họ lúc này chỉ thấy là một con cư côn khổng lồ mấy vạn trượng đang chậm rãi bay lượn. Mỗi lần nó lướt qua thì đều bộc phát ra khí lãng cuồn cuộn, cuốn lên ước vạn đảo sóng lớn. Huyết khí của đầu huyết tinh này có thể so với linh phẩm sơ kỳ rồi. Mục Trần than thở một tiếng, sau đó không chút do dự liền xuất thủ, linh lực đại thủ từ trên trời giáng xuống, phong tỏa tất cả đường lui của huyết tinh cư côn. Mặc dù huyết khí của nó đã có thể so với linh phẩm sơ kỳ Thiên Chi Tôn, thế nhưng mà thủ đoạn thì lại rất yếu kém, căn bản không phải là đối thủ của Mục Trần, cho nên hắn ta vừa ra tay là đã chắc chắn sẽ có thể bắt được. Thế nhưng mà trong khi đại thủ đã sắp sửa bắt được huyết tinh cư côn, thì chợt di biến đã chuyển tới, một chiếc lông kim sắc đã xuyên thủng hư không, giống như thể một chuôi thiên nhân gào thét lao xuống, trực tiếp chém vỡ cái đại thủ. Đột nhiên xuất hiện di biến cũng đã khiến cho trong mắt Mục Trần thoáng hiện ra vẻ lạnh lẽo, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về nơi xa xa. Chỉ thấy ở chỗ đó, một bóng người kim quang đạp nước mà tới, hai tay ôm trước ngực đứng ở nơi xa, mang theo vẻ mặt châm chọc nhìn tới. Dáng vẻ này rõ ràng chính là kẻ đã châm chọc Mục Trần lúc ở bên ngoài hóa thân trì, Phương Kính của Kim Hoàng Điêu Tộc. Phương Kính hai tay ôm ngực, ánh mắt lộ ra hung quang nhìn về phía Mục Trần, tiếng quát lạnh truyền ra nơi biển sâu. Còn huyết tinh cơ côn này ta đã nhắm rồi, cho các ngươi thời gian 10 hơi thở, lập tức cút cho ta. Hết chương 1454. Chương 1455, Trấn áp. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do Anam diễn đọc. Kênh YouTube của Anam chính là Anam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của Anam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho Anam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Ở bên ngoài hóa thân trì, sau khi đám người Mục Trần Cửu Hoàng Huyền Chi này nọ đã tiến vào bên trong hồ nước màu xanh biếc, thì chỉ thấy Hoàng Kim đã khua tay lên. Bên trên hồ liền có từng cột nước phóng lên cao, sau đó kết thành từng chiếc thủy tinh kính trong suốt ở giữa không trung. Mà bên trong thủy tinh kính có từng bóng người đã hiện lên, rõ ràng chính là những người vừa mới xông vào hóa thân trì. Ở bên ngoài hóa thân trì, những cường giả của các phe thần tố chủng tộc cũng không ngừng quét mắt nhìn qua thủy tinh kính. Khi bọn họ trông thấy ở bên trong đã xuất hiện toàn là huyết tinh thần thú, thì đều phát ra những tiếng kinh hô thật thấp, bên trong thanh âm tràn đầy sự hâm mộ. Đối với mỗi thần thú mà nói, huyết tinh thần thú này chính là vật đại bổ, thời điểm bình thường căn bản không thể nào tìm được ở bất cứ chỗ nào, cũng chỉ có ở bên trong hóa thân trì này mới có thể tìm ra được. À, mà khi bọn họ đang hâm mộ, chưa có một tiếng kinh dị đã truyền ra, có người chỉ về một chiếc thủy tinh kính, kinh ngạc nói: Phương Kính đã tìm tới Mục Trần rồi. Nghe thấy vậy, nhất thời đông đảo ánh mắt đều bắn về phía thủy tinh kính đó, rồi quả nhiên đã trông thấy Mục Trần cùng với Cửu U đang giằng co với Phương Kính của Kim Điêu Hoàng Tộc. Xem ra Phương Kính này quyết tâm muốn đối phó với Mục Trần để lấy lòng Hoàng Huyền Chi để mà. Nhìn thấy cảnh giác con này, nhất thời có người âm thầm cười nói. Nhưng mà Mục Trần cũng chẳng phải quá hồng mềm, chớ nhìn hắn ta chỉ có thực lực linh phẩm trung kỳ. Nghe nói khi ở bên trong phù đồ cổ tộc, hắn ta đã dựa vào thực lực của bản thân đánh bại một vị trưởng lão tiên phẩm sơ kỳ đấy. Người cũng chớ có xem nhẹ Phương Kính, hắn ta thân là thiên kiêu của Kim Điêu Hoàng Tộc, khổ tu đến giờ cũng đã 200 năm. Hắn ta mặc dù mới chỉ là linh phẩm hậu kỳ, thế nhưng mà bản thân là siêu cấp thần thú, sức chiến đấu vốn dĩ cường hãn hơn so với nhân loại. Thời gian trước ta đã nghe nói qua, Phương Kính này đã giao thủ với một tên tiên phẩm sơ kỳ Thiên Chi Tôn của nhân loại. Người đó cho dù có dốc hết toàn lực thì cũng chẳng thể làm gì được hắn ta. Ây cha, thật vậy sao? Như vậy cũng có một chút thú vị đây. Chuyện Mục Trần đại náo phù đồ cổ tộc đã sớm nghe qua vô số lần. Hôm nay ta lại muốn xem hắn ta rốt cuộc thật sự có bản lãnh đó hay không. Nếu như hắn ta trực tiếp bị thua ở trong tay Phương Kính thì quả thật là có một chút buồn cười. Đến lúc đó những trưởng lão của phù đồ cổ tộc kia sợ rằng mặt mũi cũng đều sẽ xanh mét. Xung quanh hóa thân trì, đông đảo cường giả thần tố trung tộc xì xào bàn tán. Có điều hiển nhiên phần lớn đều là ôm tâm tư xem kịch vui. Hơn nữa giữa nhân loại và thần tố, bọn họ dĩ nhiên sẽ nghiêng phần thắng về Phương Kính. Như thế mới tốt để cho sinh linh đại thiên thế giới này biết được thiên kiêu của nhân loại vẫn có một chút chênh lệch so với thiên kiêu của siêu cấp thần thú chủng tộc như bọn họ. Mới hơi thở đã quá à? Các ngươi còn chưa cút hay sao? Mà lúc này ở bên trong hóa thân trì, Phương Kính khoanh tay trước ngực, ánh mắt mang theo hung quang nhìn chằm chằm Mục Trần, thản nhiên nói: Ngủ xuẩn. Mục Trần nhìn hắn ta một cái, cũng nhàn nhạt phun ra hai chữ, sau đó chẳng thèm để ý tới tên kia, miệng hơi hé mở, từ sắc hỏa viêm liền quét ra, trực tiếp bao phủ về phía đầu huyết tinh cơ côn đang muốn chạy trốn kia. Không biết sống chết. Phương Kính trông thấy Mục Trần không thèm để ý tới mình mà lại còn xuất thủ với huyết tinh cơ côn thì cũng thốt lên giận dữ, hung quang ở trong mắt trở nên cường thịnh hơn. Bàn tay vừa đưa ra, nhất thời đã hóa thành kim quang chói mắt, một cái kim chảo như làm bằng hoàng kim đã xé rách không gian trở về phía huyết tinh cơ côn. Ánh mắt Mục Trần trở nên lạnh lùng, cả ngón tay búng ra. Tử viêm vốn đang hướng về phía huyết tinh cơ côn thì lúc này đã chợt quay đầu, hóa thành một con viêm long, dương nanh múa vuốt quấn quanh hoàng kim cơ chảo đó. Tử viêm tràn ngập lên, chạy tới đâu thì hoàng kim cơ chảo nhanh chóng bị hòa tan tới đó, ngắn ngủi chỉ trong vài hơi thở thì đã hóa thành hư vô. Cái gì? Phương Kính thấy vậy, con người nhất thời có rút lại, hiển nhiên không ngờ tới tử viêm của Mục Trần lại bá đạo đến như vậy. Mà sau khi hòa tan kim sắc cơ chảo xong, Mục Trần lại vung lên tay áo, tử viêm một lần nữa bao phủ tới huyết tinh cơ côn. Nó điên cuồng xoay rùa, rồi chỉ sau mười mấy hơi thở thì đã biến thành một viên huyết tinh to bằng đầu người rơi vào trong tay Mục Trần. Hắn nhẹ nhàng tung tung cái viên huyết tinh tràn ngập khí huyết kinh khủng đó, rồi mới vứt cho Cửu U nói ra: Người trước tiên hãy cắn nuốt nó đi. Cửu U nhận lấy huyết tinh, cũng có một chút lo lắng nhìn về phía Phương Kính. Không cần lo lắng gì cả, hắn ta còn chưa có tư cách cướp đi huyết tinh này. Mục Trần cười nhạt nói. Nghe Mục Trần nói như vậy, Cửu U mới hoàn toàn yên lòng. Vì vậy, trực tiếp ngồi xuống xếp bằng, hai tay mở ra, đưa viên huyết tinh to bằng đầu người đó vào giữa hai tay. Ngay khi linh lực vừa vận chuyển thì chỉ thấy viên huyết tinh kia nhất thời đã hóa thành huyết khí nồng nặc giống như thể thực chất, lượn lờ bay lên rồi theo hơi thở của Cửu U chui vào trong cơ thể của nàng. Mà trong khi Cửu U đang cắn nuốt huyết tinh thì Mục Trần đã đứng che ở trước mặt của nàng, ánh mắt điềm tĩnh không hề có gợn sóng nhìn về phía Phương Kính, sắc mặt đang xanh mét. Người đúng là đang tìm chết. Phương Kính sắc mặt xanh mét, thanh âm giận dữ tràn đầy sát ý. Hắn ta không thể nào ngờ tới Mục Trần lại không coi hắn ta ra gì cả, không chỉ không để ý tới lời uy hiếp của hắn ta chút nào, ngược lại còn trực tiếp xuất thủ cướp đi huyết tinh, thậm chí còn để cho Cửu U luyện hóa hấp thụ ở ngay tại trước mặt của hắn. Con chó muốn lấy lòng chủ nhân thì vẫn nên chọn cách ổn thỏa mà làm, chứ có thể chỗ của ta tự tìm mất mặt. Mục Trần chỉ liếc mắt một cái lời đang nói. Phương Kính hoàn toàn bị kích nộ, giận dữ cười lên như điên. Trước mắt sau đó chỉ thấy trong cơ thể hắn ta đột nhiên bộc phát ra kim quang mênh mông, mà thân hình cũng đã biến thành một con cự điêu màu vàng khổng lồ mấy vạn trượng. Cái con chim khổng lồ này cực kỳ thần dị, toàn thân tràn đầy lông vũ màu vàng, thế nhưng mà đầu thì lại là một cái đầu điêu, hai mắt to lớn lóe ra kim quang rét lạnh đáng sợ. Đây đúng chính là bản thể của Phương Kính, Kim Hoàng Điêu, có huyết mạch của hoàng tộc cùng với điêu tộc, cực kỳ hung hãn, nói thẳng ra thì là cái loại tạp chủng. Hiển nhiên cái tên tạp chủng này đã hoàn toàn nổi lên sát tâm, vừa ra tay đã trực tiếp trở về dạng bản thể. Tiểu tử, hôm nay ta muốn đem người bầm thầy vạn đoán để máu thịt của ngươi nhập vào cái hóa thần trì này. Kim Hoàng Điêu khổng lồ bộc phát ra thanh âm bén nhọn, hai cánh đập mạnh mang theo gió lốc. Ngươi không có bản lĩnh này. Mục Trần chỉ cười lại nói. Bất quá lần này Kim Hoàng Điêu đã không nói thêm điều gì mà liền trực tiếp vô đôi cánh lớn. Chỉ trong nháy mắt, kim quang mênh mông đã bộc phát ra, vô số linh vũ màu vàng đã bắn ra, bao phủ phạm vi mấy vạn trượng. Mỗi một chiếc linh vũ màu vàng đều là do linh lực cực kỳ cô đọng biến thành, vô cùng sắc bén, cho dù có là linh phẩm tuyệt thế thánh vật thì cũng bị nó xé rách. Linh vũ bao phủ tới, lúc này ở sau lưng Mục Trần cũng có ánh sáng tử kim nở rộ, bất hủ kim thân to lớn đã hiện ra, ánh sáng bất hủ lan tràn, tạo thành một tấm màn hào quang. Vô số linh vũ hung hăng bắn lên trên từ kim hào quang, nhưng mà vẫn không thể xâm nhập vào, không ngừng bị bắn ra bên ngoài. Một đợt công kích không có kết quả gì, Phương Kính ngay lập tức dừng lại thế công vô dụng này. Bên trong có người màu vàng đã lóe lên hàn quang, rồi chợt hắn ta chậm rãi giơ đôi cánh màu vàng to lớn, bắn ra từng đạo linh vũ giống như thể hoàng kim thiết, hoàn toàn đủ để xé rách cả hư không. Từng tia khí thế không cách nào hình dung được đang tản ra, đủ làm cho bất kỳ tiên phẩm sơ kỳ thiên chi tôn bình thường cũng không dám khinh thường một chút nào. phương kính kia muốn vận dụng thiên sinh thần thông. Bên ngoài Hoa Thiên Trì, mọi người đều đang chú ý tới chiến đấu giữa hai người. Ánh mắt cũng đã ngưng trọng lại, nói ra: hết thảy siêu cấp thần thú đều sẽ có thiên sinh thần thông, có uy năng rất kinh khủng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao sức chiến đấu của siêu cấp thần thú luôn luôn mạnh mẽ hơn so với cường giả nhân loại ngang hàng. Tiểu tử, người có thể chết dưới thiên sinh thần thông của ta cũng coi như không có nhục đâu. Kim Hoàng Điêu do phương kính biến thành liền bộc phát ra thanh âm bén nhọn. Chớp mắt sau đó, chỉ thấy ở bên trên cặp cánh của hắn, kim quang giống như thể thủy ngân tràn ngập ra. Cuối cùng hai cánh đột nhiên chém xuống. Thiên sinh thần thông, trảm thân chi dực. Hai cánh hoàng kim vừa chém xuống, chỉ trong nháy mắt, tựa như có một đạo kim quang đã xé rách cả thiên địa. Lúc này, nước biển ở phía trước đều bị cương rắn xé rách ra một cái vệt dài sâu không thấy đáy. Đạo kim quang này dường như có thể chém rách cả vạn vật ở trên thế gian, sắc bén không cách nào tả nổi. Mục Trần ngẩng đầu lên, hai mắt híp lại, sau đó hai tay cũng kết ấn nhanh như chớp. Trên thân thể bất hủ kim thân ở đằng sau, ánh sáng từ kim liền bộc phát ra, chỉ thấy từng đạo bất hủ thần văn nhanh chóng ngưng luyện ra, giống như thể cự long chiếm cứ ở xung quanh. Ngắn ngủi chỉ trong vài hơi thở thì đã đạt tới số lượng 700 đạo. Bằng vào thực lực của Mục Trần hiện tại, bất hủ kim thân hầu như đã có thể tu luyện tới đại thành. Số lượng bất hủ thần văn có thể ngưng luyện ra được đã nhiều hơn rất nhiều so với trong quá khứ. Khi số lượng đạt tới 700 đạo thì Mục Trần rốt cuộc đã buông tay, khiến cho chúng nó dung hợp lại một chỗ bằng một tốc độ kinh người. Từ kim ánh sáng đại phóng, bên trong mơ hồ đã hiện ra một thanh từ kim trường đao bao phủ bởi bất hủ khí. Mục Trần liếc nhìn kim quang đang giáng xuống, cười nhạt nói: người có trảm thần dực thì ta có sát hoàng đao. Thanh âm vừa dứt thì chỉ thấy thanh từ kim cự đao đã phóng lên cao, sau đó chém xuống một cái. Trước mắt sau đó, cả thiên địa dường như đều trở nên ảm đạm. Một vệt sáng từ kim đã xẹt qua, dùng một tốc độ kinh người nặng nề va chạm với kim quang. Cùng lúc này, nước biển trong phạm vi mấy chục vạn trượng ở xung quanh tựa như đều đã bị ép ra, tạo thành một vùng chân không vô cùng to lớn. Tới mãi một lúc sau, nước biển mới dần dần hồi phục lại, ánh sáng tiêu tan đi. Hoàng kim cự điêu to lớn vẫn ở trên cao, thế nhưng mà ánh mắt của mọi người cũng đã chợt có rút lại, bởi vì bọn họ đã trông thấy bên trên chiếc cánh màu vàng của kim hoàng điêu đã xuất hiện một vết máu thật sâu. Linh vũ ở xung quanh vết máu đều đã vỡ nát ra. Làm sao có thể? Bọn họ không khỏi khiếp sợ, thất thanh kêu lên: làm sao có thể? Mà bên trong đại dương xanh thẳm, thanh âm bén nhọn tương tự cũng đã vang lên từ trong miệng phương kính. Hắn ta còn đang không thể nào tin nổi nhìn qua vết máu ở trên cánh của mình. Lúc trước nếu không phải trảm thần dực của hắn đã hóa giải đi phần lớn sức mạnh của cái ánh đao kia, thì chỉ sợ lúc này đây cánh của hắn đã sớm bị chặt xuống rồi. Phải biết rằng hắn ta chính là siêu cấp thần thú, thân thể vô cùng cường hãn, đủ sánh ngang với linh phẩm tuyệt thế thánh vật. Không hổ là siêu cấp thần thú, quả nhiên là da dày thịt béo. Mà trong khi phương kính đang hoảng sợ thì Bục Trần cũng như mày một cái, vốn cho là một chiêu này sẽ có thể dễ dàng chặt tên đó giống như trở bàn tay, thế mà thậm chí ngay cả cánh của hắn ta cũng không thể nào chặt tiết được. Người đợi đó, thủ chặt cánh này ta nhất định sẽ đòi lại. Phương kính nháy mắt đã trở nên kinh hãi, rồi đột nhiên phục hồi lại, ánh mắt ác độc nhìn qua phía Mục Trần, quát lên một tiếng chói tai, sau đó quyết định thật nhanh vô cánh lùi lại. Trải qua lần giao thủ này thì hắn ta đã hiểu được Mục Trần trước mắt mặc dù mới chỉ là linh phẩm trung kỳ, thế nhưng mà sức chiến đấu thì lại còn kinh khủng hơn siêu cấp thần tú như hắn. Mặc dù điều này hắn ta thực sự không muốn thừa nhận, thế nhưng mà bất kể có muốn hay là không thì hắn cũng biết rõ, nếu như còn tiếp tục ở lại, nó không chừng sẽ thật sự bị thua ở trong tay Mục Trần. Mục Trần lạnh lùng nhìn phương kính đang vỗ cánh muốn bỏ chạy thục mạng, trong mắt đen nhánh đã hiện lên một ý cười lạnh. Muốn đánh thì đánh, muốn đi thì đi hay sao? Nào có chuyện dễ dàng tới như vậy. Vậy thì ngươi có thể làm gì nào? Lão tử đánh không lại ngươi, ngươi lại không thể đuổi kịp ta. Tiếng cười chói tai của phương kính truyền tới. Hắn ta dù gì cũng là phi cầm thần thú, am hiểu nhất đâu chỉ là tốc độ. Một khi muốn trốn chạy thì cho dù có là tiên phẩm tiên tri tôn cũng chỉ có thể hít bụi mà thôi. Thật vậy sao? Mục Trần cười châm biếm. Phương kính nghe vậy thì liền dùng mình ở trong lòng, đã cảm giác được có một chút bất an, sau đó lại điên cuồng đập mạnh hai cánh định thoát đi ngay lập tức. Thế nhưng mà trong khi thân thể to lớn của hắn ta muốn phá không chạy đi thì hắn ta lại chợt cảm giác không gian ở bốn phía xung quanh đã đông lại, đồng thời một cái bóng to lớn đã từ trên trời giáng xuống. Hắn ta hoảng sợ ngẩng đầu, sau đó liền trông thấy một tòa cự tháp vô cùng to lớn đã đột nhiên giáng xuống. Chỉ trong nháy mắt đó, tầm mắt của Phương Kính đều đã chợt tối lại. Hết chương 1455. Chương 1456, khách không mời mà tới. Cự tháp cổ xưa từ trên trời giáng xuống, tựa như có thể phong bế toàn bộ không gian. Khi nó rơi xuống, hoàng kim cự điêu khổng lồ do Phương Kính biến thành đã trực tiếp bị bao phủ vào bên trong. Mục Trần vẫy tay một cái, thủy tinh phù đồ tháp hơi lắc lắc, sau đó rơi về phía bàn tay của hắn. Đồng thời, hắn cũng định thúc giục bát bộ phù đồ hoàn toàn chấn áp Phương Kính. Thế nhưng mà đúng lúc này, ánh mắt của Mục Trần đã phải ngưng lại. Chỉ thấy phù đồ tháp chấn động kịch liệt, một tia huyết quang đột nhiên từ bên trong bắn ra. Ờ? Mục Trần cũng kinh dị kêu một tiếng, vừa ngẩng đầu lên thì đã trông thấy mấy vạn trường không gian ở trên cao đã vỡ vụn ra, một con kim hoàng điêu phá không mà ra, rõ ràng đúng chính là Phương Kính. Chỉ có điều lúc này, một cánh như làm bằng hoàng kim của anh ta đã hoàn toàn bị đứt lìa, máu tươi chảy ra như suối, khiến cho cả vùng biển xanh biếc đã trở nên đỏ ngầu. Ờ, đoàn rực thuật. Hai mắt Mục Trần híp lại, rồi chợt cười cười một tiếng. Phương Kính này quả thật là tàn nhẫn quả quyết, để không bị anh ta chấn áp mà đã dùng tới thủ đoạn tự trả tay như thế này. Bản thể của Phương Kính chính là Kim Hoàng Điêu, siêu cấp thần thú tốc độ cực kỳ nhanh, hai cánh có thể xé rách cả không gian. Nếu như lại dùng một cánh để làm cái giá lớn thì đã đủ để đột phá tuyệt đại đa số giam cầm. Có điều là như vậy, cái giá phải trả cũng rất lớn. Tuy nói Thiên Chi Tôn sẽ có thể tái tạo lại thân thể, thế nhưng mà sức chiến đấu của siêu cấp thần thú chính là dựa vào vô số huyết mạch ở bên trong máu thịt. Nếu như huyết mạch đã bị thiêu đốt, vậy thì sẽ tạo thành tổn thương nghiêm trọng đối với bản thân. Có thể nói, Phương Kính muốn tu luyện lại cái cánh đã bị chặt này thì ít nhất cũng phải tốn 100 năm công sức mới được. Mục Trần, ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Phương Kính cũng không hề quay đầu lại, chật vật chạy thục mạng. Đồng thời, tiếng gầm gừ điên cuồng cũng từ xa truyền tới, trong đó tràn ngập sự bi thống. Hiển nhiên, hắn ta cũng hiểu rất rõ mình mới phải trả một cái giá lớn tới thế nào. Có điều, đối với tiếng gầm gừ của hắn ta, Mục Trần chẳng qua cũng chỉ cười cười, sau đó vung lên tay áo, thủy tinh phù đồ tháp ở trong tay liền tiêu tán. Phương Kính kia ở vào thời kỳ toàn thịnh, mà hắn cũng chỉ cần lật tay là đã có thể chấn áp. Bây giờ đã mất đi một cánh, thực lực bị giảm mạnh, thì lại càng không thể nào làm nên trò chống gì. Sau khi thu hồi phù đồ tháp, Mục Trần mới dương mắt nhìn lên phía trên, ánh mắt lãnh đạm, hiển nhiên cũng đã nhận ra được có một ít cảm giác bị nhòm ngó. Hắn là ở bên ngoài hóa thần trì, các phe thần thú cũng đều đang chú ý tới động tĩnh bên trong này. Đối với việc này, Mục Trần cũng chưa từng để ý tới, xoay người lại lẳng lặng đứng bên cạnh cửu, chờ đợi nàng ấy cắn nuốt xong huyết tinh. Cùng lúc đó, ở bên ngoài hóa thần trì, các phe thần thú đều trợn mắt há hốc mồm nhìn vào trong thủy tinh kính. Toàn bộ thiên địa đều đã hoàn toàn yên tĩnh. Một lúc lâu sau, bọn họ mới có thể phục hồi lại tinh thần, không nhìn được tạc lưới, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng kỵ và ngưng trọng. Có ai ngờ tới đâu, Phương Kính kia lại không thể nào chịu nổi một kích ở trong tay Mục Trần, dễ dàng bị hắn ta thu thập tới như vậy, thậm chí cuối cùng còn không thể không đoạn đi một cánh để mà chạy trốn. Mục Trần này thật sự là quá mức hùng hãn hả? Hắn ta mới chỉ là linh phẩm trung kỳ, sức chiến đấu không phải quá kinh khủng hay sao? Chà chà, không đơn giản, tuyệt đối không đơn giản. Khó trách lại có thể khiến cho phù đồ cổ tộc long trời lở đất tới như vậy. Tiểu tử này thật đúng là một tên yêu nghiệt. Xem ra có lẽ cũng chỉ có nhân vật cơ như Hoàng Huyền Chi thì mới có thể chấn phục được hắn ta. Khắp thiên địa vang lên tiếng bàn luận ầm ĩ. Chuyện Mục Trần ở bên trong phù đồ cổ tộc dù sao cũng chỉ là nghe tin đồn, nhưng mà bây giờ tận mắt trông thấy thì bọn họ mới hiểu được người thanh niên này rốt cuộc có sức chiến đấu đáng sợ tới bước nào. Bên trên một đỉnh núi gần với hóa thần chi nhất, Hoàng Vương Hoàng Kim cũng nhìn qua thủy tinh kính, hai mắt khe nheo lại tàn nhiên nói: "Tiểu tử này cũng thật là danh xứng với thực, không hổ là con trai Thành Diên Tĩnh." Sau lưng hắn ta, một tên trưởng lão của hoàng tộc cũng cười nói: "Người này tuy mạnh, nhưng mà so sánh với thiếu tộc trưởng thì vẫn còn kém hơn không ít." Phương Kính thực lực không kém, nhưng nếu đối mặt với Hoàng Viên Chi thì sợ rằng ngay cả dung khí xuất thủ cũng chẳng có. Cho nên Mục Trần tuy có thể đánh bại Phương Kính, nhưng mà đối với Hoàng Viên Chi thì lại vẫn chưa phải là uy hiếp gì cả. Đây là tất nhiên rồi. Hoàng Kim cười ngạo nghễ. Thiên phú của Hoàng Viên Chi chính là độc nhất ở bên trong hoàng tộc bọn họ suốt ngàn năm qua. Nếu không thì đã không thể nào tu thành cửu truyền thành thánh quyết. Mà Mục Trần mặc dù cũng coi như là thiên kiêu, nhưng mà so sánh với Hoàng Huyền Chi thì vẫn còn kém hơn một chút. Đợi tới khi hắn ta giao thủ cùng với Hoàng Nguyên Chi thì hắn là sẽ biết được chênh lệch giữa hai người là như thế nào. Sâu bên trong nước biển, cửu u cắn hút liên hóa kéo dài chừng nửa nén hương, rốt cuộc mới dần dần kết thúc. Đến khi một luồng huyết khí giống như thể thực chất cuối cùng đã chui vào trong miệng nàng, thì phía sau lưng linh quang đã khởi động, màu sắc của quả trứng màu đen khổng lồ cũng càng ngày càng trở nên đậm đặc, một loại khí thức cực kỳ cổ xưa như ẩn như hiện ở bên trong, tựa như đang ấp nở. Cửu u mở ra hai mắt, bên trong con ngươi tử viêm đã trở nên nồng đậm, thậm chí đã dần dần thay thế màu đen. Một luồng khí tức phun ra từ trong chiếc miệng đỏ tươi của cửu u, cảm thụ huyết mạch lực mênh mông ở bên trong cơ thể, trên gương mặt của nàng cũng hiện ra vẻ mừng rỡ. Hiển nhiên lần này cắn nút một viên huyết tinh có thể so sánh với linh phẩm thiên chi tôn, đối với bản thân nàng cũng là cực kỳ hữu ích. Đáng tiếc, muốn hoàn toàn tiến hóa huyết mạch không biết còn cần phải bao nhiêu huyết tinh nữa. Nhưng cửu u lại chợt cười khổ, bởi vì ở trong cảm giác của nàng, muốn đạt tới một bước kia đúng là cần phải có cực kỳ nhiều huyết mạch lực. Cứ từ từ đi tới, ở trong hóa thân chỉ này có không ít huyết tinh, cuối cùng cũng sẽ có thể đáp ứng được ngươi. Mục Trần ở bên cạnh an ủi cười nói. Cửu u cũng gật đầu một cái, sau đó lại nhớ ra điều gì, vội vàng khẩn trương nhìn khắp bốn phía, nhưng lại không thấy thân ảnh của Phương Kính, lúc này mới nghi ngờ hỏi. Tên kia đâu rồi? Từ đoạn một cánh chạy mất rồi. Mục Trần cười nói. Cửu u nhìn không được mà trợn to mắt. Phương Kính kia dù gì cũng là linh phẩm hậu kỳ thiên chi tôn, ở bên trong chủng tộc thần thú thì cũng có uy danh tương đối hiển hách. Không ngờ nàng mới chỉ vừa ngồi tu luyện một lúc mà tên đó đã bị Mục Trần trực tiếp đuổi chạy mất, hơn nữa còn phải trả một cái giá tham trọng, tự chặt một cánh. Cái tên Mục Trần này hiện giờ đã trở nên mạnh tới như vậy rồi sao? Người quả thật là một tên quái vật. Xem ra nếu ta không gấp rút tiến hóa thì ngay cả cái bóng của ngươi cũng chẳng thể nào chạm tới được nữa. Cửu thở ra một tiếng, nhớ năm đó nàng thế mà chính là trợ lực mạnh nhất ở sau lưng Mục Trần, khi đó hắn ta cũng coi nàng là chỗ dựa lớn nhất. Vậy mà hiện giờ thiếu niên yếu đuối của năm đó đã trưởng thành tới mức ngay cả bản thân nàng cũng không thể nào với tới được. Đối với một người hao thắng như Cửu mà nói, điều này thật sự là có một chút đả kích. Ta là nhờ có người bảo vệ thì mới có thể trưởng thành, cho nên ngươi hẳn là nên vì vậy mà cảm thấy tự hào mới phải. Mục Trần trêu đùa nói. Cửu liếc mắt một cái, sau đó đứng thẳng người, thân thể mềm mại, thon dài mảnh khảnh, lộ ra có một chút dụ hoặc. Nàng đưa mắt nhìn bốn phía, có một chút mong đợi nói ra. Kế tiếp chúng ta đi đâu đấy? Lúc trước ta đã cảm ứng qua, quanh đây đều không còn dao động của huyết tinh thần thú nào. Mục Trần lắc đầu một cái, sau đó hỏi tiếp. Nơi nào có tần suất huyết tinh thần thú xuất hiện nhiều hơn không? Cửu nghe vậy hơi do dự một chút, rồi chỉ về phía vùng sâu không thấy đáy ở bên trong lòng biển nói ra. Ở trong hóa thần chỉ, nơi càng sâu thì huyết tinh thần thú sẽ càng nhiều, nhưng mà những thiên kiêu của các siêu cấp thần thú chủng tộc kia sợ rằng cũng đều đang ở chỗ sâu rồi, nếu đụng phải thì sẽ khó tránh khỏi kịch chiến. Bình thường mà nói, những chủng tộc thần thú như bọn họ đều sẽ lựa chọn những khu vực tầm trung ở trong hóa thần chỉ, còn những vị trí tốt ở chỗ sâu đều sẽ bị thiên kiêu của những chủng tộc siêu cấp thần thú chiếm cứ. Vậy thì còn chờ gì nữa hả? Mục Trần lại cười cười, trong mắt cũng không hề sợ hãi một chút nào, thản nhiên nói. Con đường đi tới đỉnh phong vốn dĩ phải tranh đoạt lẫn nhau một đường sinh cơ, nếu cứ chỉ biết thối lui thì làm sao có thể thành công được. Cửu khẽ giật mình, rồi chợt gương mặt cũng ngưng trọng gật đầu một cái. Rốt cuộc tới lúc này thì nàng cũng hiểu được tại sao Mục Trần lại có thể dũng mãnh tinh tiến tới như vậy. Đó là bởi vì hắn ta có sẵn nguyên khí vô tận, bất kể phía trước có gian nan hiểm trở tới thế nào đi nữa thì cũng đều chẳng sợ hãi, quyết tâm chạm phá. Còn nàng từ sau khi đã tấn thăng lên thần thú thì thật sự đã có một chút bó tay bó chân, bởi vậy lúc này mới làm cho tốc độ tu luyện trở nên chậm chạp đi. Vậy chúng ta mau chóng tranh đoạt thôi. Tựa như xiềng xích ở trong lòng đã bị phá vỡ, cửu nắm chặt tay nhoẻn miệng cười, bên trong nụ cười không ngờ lại có giá tính kiêu ngạo của ngày nào. Nhận ra biến hóa trong tâm tình của cửu, Mục Trần cũng không kìm được cười một tiếng, sau đó gật đầu một cái, thân hình vừa động liền đã hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp tiến vào nơi sâu nhất ở bên trong hóa thân trì. Cửu cũng ngay lập tức đuổi theo. Mà cửu nói không sai, ở sâu bên trong hóa thân trì, số lượng huyết tinh thần thú cũng đã bắt đầu trở nên nhiều hơn. Cả quãng đường này đi tới, hai người đã gặp được không dưới 10 con. Mà cuối cùng, những con huyết tinh thần thú này đều đã trở thành đồ ăn ở trong miệng cửu sau khi đã bị Mục Trần đánh về nguyên hình. Mà quả trứng khổng lồ ở sau lưng của nàng, bên trong linh quang cũng đã dần dần hiện lên vết nứt. Nhận ra biến hóa như vậy, Cửu U cũng mong mỏi không chờ nổi, ánh mắt nhìn về đám huyết tinh thần thú cũng đã lóe lên ánh sáng thèm khát. Nhưng mà cũng đúng như lời Cửu U đã nói, ở sâu bên trong hóa thân chi này phần lớn đều là thiên kiêu của các chủng tộc siêu cấp thần thú, cho nên khi hai người dù đang khắp nơi tìm kiếm huyết tinh thần thú thì cũng đã ngoài ý muốn gặp phải một vị thiên kiêu của một chủng tộc siêu cấp thần thú. Vị thiên kiêu này xuất thân từ thần bằng tộc, thực lực không yếu hơn Phương Kính một chút nào, trong số chủng tộc thần thú cũng vô cùng có danh tiếng. Khi phát hiện ra người này, Cửu U cũng khẩn trương hơn rất nhiều, đề phòng cảnh giác. Thế nhưng mà điều khiến cho Cửu U kinh ngạc chính là thiên kiêu thần bằng tộc chẳng qua cũng chỉ ở xa xa nhìn Mục Trần một cái, làm như do dự trong chốc lát, cuối cùng cũng không tiến lên xua đuổi bọn họ mà nhanh chóng rút lui đi. Xem ra bọn chúng cũng đã biết kết cục của Phương Kính rồi. Mục Trần thản nhiên nhìn qua thiên kiêu thần bằng tộc đang rút lui, cười nhạt một tiếng nói ra: đã có vết xe đổ của Phương Kính, những thiên kiêu này cũng chẳng phải kẻ ngu xuẩn, tự nhiên cũng không dám tùy tiện mà phạm nữa rồi. Có một màn như vậy, hiển nhiên Cửu U cũng yên tâm hơn nhiều. Tiếp theo sau đó, dưới sự hướng dẫn của Mục Trần, tiếp tục du đáng ở nơi sâu bên trong hóa thân trì, truy tìm tung tích của huyết tinh thần thú. Không quá thời gian ngắn ngủi một nén nhang, hai người đã thu hoạch đầy bồn đầy bát. Gần 20 đầu huyết tinh thần thú đều đã bị Cửu U cắn nuốt. Trái trứng màu đen khổng lồ ở sau lưng nàng ta cũng càng ngày càng có nhiều vết nứt. Ở đây còn có một con nữa. Sau khi cắn nuốt xong một con huyết tinh thần thú cuối cùng, Cửu U hưng phấn nhìn về phía xa. Ở nơi đó còn có một đầu huyết tinh thần thú to lớn đang du đóng. Mục Trần liếc mắt nhìn xa xa, nhưng mà cũng không đi lại gần. Ngửa lại đưa tay kéo Cửu U ra sau lưng. Con người đen nhánh hiện lên lãnh quang nhìn qua bốn phía, thản nhiên nói: nếu đã tới, các ngươi còn cần giấu đầu hở đuôi làm gì? Một phụ chủ cảm giác thật là mạnh. Khi thanh âm của Mục Trần vừa mới dứt, không gian ở xung quanh chợt đã nổi lên phong ba, chỉ thấy ba đạo thân ảnh chậm rãi bước ra từ bên trong nước biển. Khi Cửu U nhìn thấy ba đạo thân ảnh này, sắc mặt đã không kìm được đại biến, thanh âm khiếp sợ vang lên: Cửu thải khổng tước tộc, khổng linh nhi, cửu đầu kim điêu tộc, lâm thương, thiên long hạc tộc, tiểu thiến. Giờ phút này, mặc dù nàng rất có lòng tin đối với Mục Trần, thế nhưng mà cũng không kìm được cảm thấy bất an. Phải biết rằng, ở trong số chủng tộc thần thú, uy danh của ba người này cũng chỉ kế dưới Hoàng Huyền Chi. Chẳng lẽ ba người bọn họ là định liên tục đối phó với Mục Trần hay sao? Hết chương 1456. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.